Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, lừa dối đại sư toàn lực xuất thủ. Mặc hắn long trời lở đất, ta từ, khi ta cả ướm muối, Tần Dương cảm thấy gần nhất thời gian, xem như phi thường thích ý, U Linh Hào tại cuộc phong ba này, hoàn toàn không có gì tồn tại cảm. Đây là chuyện tốt, mà trước đó thuận tay an toàn đưa về dê béo nhóm. Chỗ tốt cũng bắt đầu chậm rãi thể hiện ra. U Linh Hào tín dự vô song mỹ danh, cũng theo đó truyền bá ra. Đương nhiên, còn có chết mẹ nó đòi tiền tiếng xấu cũng cùng một chỗ truyền ra. Nhưng đối với không ít chuyện mà nói, nhiều tiền tiền ít đều thứ yếu. An toàn cùng yên tâm mới là mấu chốt. U Linh Hào sinh ý đúng không lo. Trên thuyền lũ hỗn đản, thời gian qua không nên quá tưới nhuần. Đáng tiếc Tần Dương cá ướp muối không có mấy ngày, tâm tình liền không tốt lắm. Giá y, ngươi muốn đi rồi. Ân, quấy rầy Tần công tử thật lâu, cũng nên rời đi. Giá y nói rất bình tĩnh. Tần Dương lại biết, nàng đây là quyết định. Trong khoảng thời gian này tu dưỡng, để cơ bản khôi phục, cụ thể khôi phục lại cái tình trạng gì, Tần Dương cũng không biết. Nàng năm đó chuyện, Tần Dương không dám tùy tiện hỏi, nhưng cũng biết, xuất giá thời điểm, bị Tử Tiêu đạo quân vây khốn, đằng sau mang tới ảnh hưởng, khẳng định không nhỏ, nàng không muốn nói nàng là thân phận gì, Tần Dương cũng không tiện hỏi nhiều, lưu cái hương hỏa tình liền tốt. Không cần thiết bởi vì tò mò tâm đắc tội nhân. Dù sao, nàng xem như lâu như vậy đến nay, gặp phải thân mật trong trận doanh, thực lực mạnh nhất một, có thể cùng thực lực trăm không còn nghi Tử Tiêu đạo quân đối cứng một kích. Vẫn chưa có chết, thực lực của nàng đã đầy đủ Tần Dương ngưỡng vọng không đến bàn chân. Phải biết, đến Phong Hào đạo quân loại cảnh giới đó, chỉ cần cảnh giới so với hắn thấp người, số lượng đã mất đi ý nghĩa, đến bao nhiêu đều chết, coi như thực lực trăm không còn một, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể cùng địch nổi. Tốt, giá y cô nương một đường thuận phong, vạn sự cẩn thận, Tần Dương hơi có chút không bỏ, bị nuôi thả lâu như vậy, toàn bộ nhờ sơ thi tìm vận may đến tích lũy sách kỹ năng. Ngày bình thường, có thể tiếp xúc đến điển tịch, phần lớn là không lắm chân quý, thật vất vả gặp được cao thủ, không chê phiền chỉ đạo, cứ đi như thế, đúng rồi, giá y cô nương, người biết Phật cốt kim thân a? Phật cốt kim thân, giá y trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng không có hỏi Tần Dương vì cái gì hỏi, tự mình nói. Đây là Phật đạo cường giả đỉnh cao, sau khi tọa hóa lưu lại, một thân tạo hóa đều ở trong đó, chính là Phật đạo chí bảo. Hiện nay làm sao không biết được, nhưng tại năm đó, Đại Hoang, chỉ có Tây Mạc Luân Chuyển Tự, Cực Bắc Vĩnh Dạ Chi Địa Khổ Tu Luật Tông, còn có Phật Cốt Kim Thân, bực này Phật đạo chí bảo, chính là mạch máu của bọn họ chỗ. Có thể so với trong tông phái kinh điển bảo thư, tuyệt không cho phép có người ngấp nghé. Đa tạ giá y cô nương giải hoặc, trong lòng Tần Dương, siết chặt, biết giá y đã đoán được cái gì. Đây là đang nhắc nhở hắn, nhưng bây giờ Phật cốt kim thân ngay tại vòng tay của mình bên trong cất. Ai biết lúc nào liền nổ, cho nên, tiểu ma Phật đúng mình xử lý chuyện này. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Phật cốt kim thân cũng nhất định phải có nhất thích đáng xử lý. Năm đó từng nhìn qua điển tịch, vạn năm trước Luân Chuyển Tự đương đại pháp tông tọa hóa là hắn lưu lại Phật cốt kim thân, lại bị hắn một vị đệ tử đánh cắp, từ đây bạt vô âm tín. Nhưng cũng có truyền thuyết vị kia pháp tông tu hành không đủ, căn bản không có lưu lại Phật cốt kim thân. Cụ thể như thế nào, không người biết được. Giá y sau khi nói xong, trong tay xuất ra một viên hắc kim sắc lệnh bài. giao cho Tần Dương, lệnh bài tròn trịa, chỉ có đỉnh chóp có một tầng quyển mây phù điêu, chính diện chỉ có một cái to lớn, khiến chữ mặt phía bắc lại trống rỗng một mảnh. Không có cái gì, mai lệnh bài ngươi cầm, tốt nhất hoàn toàn luyện hóa, đãi hắn ngày ngươi đặt chân đại hoang, nếu gặp được hẳn phải chết nguy cơ, ngươi tế ra lệnh bài là được, có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Đưa ra lệnh bài, Giá Y đang nhìn Tần Dương một chút, quay người, vừa sải bước ra, liền triệt để biến mất không thấy. Tần Dương cầm lệnh bài, tiện tay nhặt thu nhập trong cơ thể, hơi có chút phiền muộn, cứ đi như thế, coi như không có mỗi ngày chỉ đạo tu hành, khuôn mặt này cùng tư thái, nhìn cũng dễ chịu, nhất là tính thân mật trận doanh, thấy thế nào làm sao xinh đẹp. Sau một lát, Tần Dương thu liễm tung bay tâm tư, bắt đầu suy nghĩ xử lý như thế nào Phật cốt kim thân. Giá Y khẳng định đúng đoán được, mới có thể lại không có vạch trần hắn tình huống xuống nhắc nhở hắn. Nếu mấy ngàn năm nay, không còn có cái nào đại tự Phật cốt kim thân mất đi. Cỗ này Phật cốt kim thân, rất có thể chính là vạn năm trước luân chuyển tự vứt bỏ một bộ. Về phần tại sao không ai phát hiện, rất có thể cũng là bởi vì Phật cốt kim thân một mực bị giấu kín tại một ít người trong cơ thể, bị hoàn toàn luyện hóa, hóa vào mình xương cốt bên trong, về sau làm sao tại trong cơ thể tiểu ma Phật cũng không rõ ràng, việc này còn phải hào hào điều tra thêm. Theo lý thuyết, hiện tại Phật cốt kim thân bị hoàn toàn luyện hóa, hẳn là sẽ không bị người truy tung đến. Nhưng chuyện có vạn nhất, đông tây giá trị, đối với con lừa chọc mà nói, có thể so với kinh điển bảo thư, chẳng những là ghi chép Phật cốt kim thân chủ nhân cả đời tu hành, càng xem như một món Phật đạo chí bảo, có thể coi như pháp bảo dùng. Chỉ cần bị phát hiện, bất kể có phải hay không là tối thiểu luân chuyển tự cùng Phật ma giáo, khẳng định đều tha giết lầm chớ không tha lầm. Càng lớn có thể là mình sẽ tao ngộ đến so tiểu ma Phật còn thê thảm hơn tình huống. Càng nghĩ, Tần Dương liền nghĩ đến một càng thêm bảo hiểm biện pháp xử lý. Lấy ra tồn phóng Phật cốt kim thân quan tài. Trong nháy mắt, Tần Dương mặt xoát một chút liền lục cùng Sửu Kê đồng dạng. Trên quan tài một tầng kim sắc vầng sáng, dường như sóng nước liễm diễm, còn quấn quan tài không ngừng lưu động, mà quan tài ngay phía trên, máu lạt ma huyết quang phun trào, trong đó có một Phật Đà bóng lưng, thỉnh thoảng thoáng hiện một chút, mẹ nó, máu lạt ma không phải ném đến bí cảnh bên trong a? Trở về lúc nào? Tần Dương một mặt kinh dị, giật nảy mình, nhìn thật lâu, cắn răng một cái, cầm lấy máu lạt ma, lập tức, phía trên phù động huyết quang cũng biến mất theo không thấy, khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, trên quan tài chảy xuôi vầng sáng, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến lần trước dường như hắc ảnh nói qua, máu lạt ma đã ném không xong, chỉ có thể đem nó ô nhiễm, lại trấn áp, mới là ổn thỏa nhất, tán đi luyện hóa. Tần Dương đúng không dám, ai biết đông tây đã mất đi luyện hóa, đã mất đi trói buộc về sau sẽ dẫn tới biến hóa gì. Cắn răng một cái, đem máu lạt ma cùng quan tài cùng nhau thu nhập trong cơ thể. Tần Dương ý thức tại trên hải nhãn không hiển hóa ra ngoài, mang theo máu lạt ma cùng quan tài cùng một chỗ, rơi vào trong hải nhãn, thẳng đến hải nhãn chỗ sâu. Hắc ảnh, ta tới thăm ngươi. Ma thủ phía trên, hắc ảnh khuôn mặt nổi lên, kéo dài nghiêm mặt cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta muốn rất lâu, cảm thấy ngươi nói đúng, ta hẳn là tin tưởng ngươi. Lại nói, không thể để cho ngươi tại nơi này cô đơn, ta quyết định đem máu lạt ma lấp hải nhãn. Tần Dương còn chưa nói xong đâu, nghe được lấp hải nhãn ba chữ này, hắc ảnh liền cùng như bị điên gào thét. Cút, con mẹ nó, cút. ngươi người này còn có thể hảo hảo nói chuyện không được. Nhưng ta đúng rất có thành ý, sự tình lần trước đều đã đi qua, ta đều nói, đó là cái ngoài ý muốn, ta đây không phải suy nghĩ cho ngươi a, đem máu lạt ma trấn áp tại ngươi phía dưới, để trong lòng ngươi dễ chịu điểm. Tần Dương mặt không đổi sắc, tự mình nói, liền hắc ảnh loại này mắng chửi người liền chỉ biết một câu truyền lại từ thượng cổ kinh điển chửi. Mẹ, thay cái da mặt mỏng điểm, đều có thể không thèm đếm xỉa đến. Huống chi hắn da mặt này thần công, đã đem da mặt luyện đến có thể so với tường thành chỗ ngoặt độ dày. Tự mình đem máu lạt ma phóng tới ma thủ phía dưới. Sau khi suy nghĩ một chút, lại đem quan tài phóng tới hải nhãn ma thạch phía trên. Từ trên xuống dưới, phong ấn Phật cốt kim thân quan tài, hải nhãn ma thạch, ma thủ, máu lạt ma, có hải nhãn ma thạch cùng ma thủ ở giữa. Xem như cắt ra máu lạt ma đang cùng Phật cốt kim thân sinh ra cộng minh cơ hội. Lấp đến trong hải nhãn, nên tính là chỗ bảo đảm nhất. Hắc ảnh, ngươi tự giận mình như vậy cũng không tốt. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có năng lực đưa ngươi mang đi ra ngoài, tuyệt đối không hai lời. Nhưng bây giờ a, ta có hay không năng lực này, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Hải nhãn ma thạch cùng hải nhãn sinh ra cộng minh, ngay cả chính ta đều không thể động. Ngươi không phải cùng con lừa chọc có thù a? Hiện tại ta đem vị này đặt ở ngươi phía dưới, ngươi có cừu báo cừu, có oán báo oán, ta cũng ngăn không được ngươi. Tần Dương, ngươi không phải là muốn mượn ta trong tay trấn áp máu lạt ma à? Ta hết lần này tới lần khác không bằng ngươi nguyện. Hắc ảnh cận kề cái chết không muốn, chẳng những mặc kệ máu lạt ma, ngược lại dùng điểm lực lượng nhẹ nhàng đem máu lạt ma đẩy đi. Đã mất đi trói buộc, máu lạt ma tự chủ bay lên, hướng về phía trên quan tài. Tần Dương một lần nữa đem máu lạt ma trấn áp trở về, ngữ trọng tâm trường thở dài. Hắc ảnh, chúng ta là người một nhà, có hiểu lầm, đó cũng là nội bộ mâu thuẫn. Cánh tay của ngươi khuỷu tay sao có thể hướng ra phía ngoài ngoặt đâu. Ta nói thật cho ngươi biết, trong quan tài đặt vào một bộ Phật cốt kim thân, có thể là Phật đạo đại phái một vị Pháp tông sở lưu. Nếu Đông Tây ở bên ngoài bị người phát hiện, ta liền thật là thế gian đều là địch, sẽ chết rất thê thảm. Nếu ta chết, khả năng cũng biết bị hải nhãn thôn phệ hết. Đến lúc đó ngươi ngay cả tin tưởng ta cơ hội cũng không có. Lần này cũng không so lần trước ngươi bị lấp hải nhãn. Là Phật cốt kim thân phóng tới bên ngoài, máu lạt ma lại sẽ cùng Phật cốt kim thân sinh ra cộng minh. Ngươi không phải nói máu lạt ma ném không xong à? Ta có thể làm sao? Chỉ có thể trấn áp ở chỗ này, đem nó tách ra, không xa rời nhau. Nhưng ta có thể cũng biết xong đời. Đến lúc đó, ngươi cũng biết đi theo xong đời. Cùng chết, có thể chết rồi vừa vặn. Ta đã sớm không muốn sống, chính là không chết được. Ta làm sao đều không chết được. Được, ngươi không tin ta, quán ta cũng nhận, ngươi tùy ý, dù sao ta liền lưu tại nơi này. Ngươi nếu muốn đồng quy vu tận, ngươi liền đánh nát quan tài, đem máu lạt ma nhét vào Phật cốt kim thân bên trong. Nhìn xem con lừa chọc vạn nhất thật sống lại, sẽ như thế nào? Bị ngươi hố chết, ta cũng nhận. Hắc ảnh khí khuôn mặt vặn vẹo, hắc khí dâng trào, quả thực là chịu đựng không nổ nói tục, cũng không có lại đẩy đi máu lạt ma, ngược lại phát lực trấn áp lại máu lạt ma. Tần Dương, ngươi thật là không muốn mặt, có thể làm sao? Một đúng nhìn liền phiền, nhìn liền muốn giết chết con lừa chọc. Năm đó liền cùng những con lừa chọc có rất lớn ân oán. Chẳng lẽ còn có thể tự tay giúp đỡ một con lừa chọc, cho hắn một lần mượn Phật cốt kim thân khôi phục khả năng? Tuyệt đối không thể, làm như vậy đơn giản sống không bằng chết. Còn có một đúng một chữ cũng không thể tin hắn. Tần Dương. Nhưng Tần Dương chán ghét, chung quy không thể xem như oán khí ngập trời, cũng không thể xem như trận doanh vấn đề. Hai hại lấy nhẹ, cùng bị Tần Dương tức chết, dù sao cũng tốt hơn sống không bằng chết. Tự tay đi giúp con lừa chọc, Tần Dương cho lựa chọn, hắn căn bản không được chọn, chỉ có thể giúp đỡ trấn áp máu lạt ma. Tinh tế ngẫm lại, giúp Tần Dương, chung quy còn có thể, có lẽ sẽ có một tia hy vọng, giúp con lừa chọc. Được rồi, chỉ cần có ý nghĩ này, liền tình nguyện chết đi coi như xong cầu. Tần Dương lẳng lặng nhìn hắc ảnh giữ im lặng trấn áp lại máu lạt ma. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra thật đúng là có rất rất lớn thù. Không chừng năm đó bị phanh thây lấp hải nhãn, chính là cùng những đầu chọc có quan hệ. Phóng tới hắc ảnh nơi này, hận cũ thù cũ, hẳn là so với mình điểm ấy mâu thuẫn nhỏ nghiêm trọng nhiều. Hắc ảnh, ta cuối cùng lại giải thích với ngươi một lần cuối cùng. Lần trước chuyện, ta thật một điểm ý nghĩ đều không có, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Về phần ngươi tin hay không, ta về sau cũng sẽ không giải thích nữa. Tần Dương hảo ngôn hảo ngữ giải thích, dù sao hiện tại phải dùng đến người ta. Hắc ảnh không nói lời nào. Tần Dương tự mình tiếp tục nói. Ngươi nghe nói qua tử vi đấu sổ loại hình thôi diễn xem bói chi pháp. Sư môn ta một vị tiền bối, am hiểu nhất pháp này, thực lực thâm bất khả chắc. Năm đó tông môn đại kiếp, hắn thậm chí có thể vượt qua thời gian chi hà, thăm dò tương lai, là tông môn tìm được một tia sinh cơ, mới vừa rồi một mực truyền thừa đến nay. Ha ha, hắc ảnh khinh thường cười lạnh một tiếng. Lại nghĩ gạt ta, cái khác chuyện ta không biết được coi như xong, nhưng trước thượng cổ chuyện, người sợ là cũng không biết cái gì. Tại trước thượng cổ, thời gian chi hà cũng đã biến mất, không có người nào có thể đặt chân, liền các ngươi bực này sâu kiến, cũng nghĩ rình mò. Hắc ảnh, ngươi nói đúng, không cách nào đặt chân, mà lại thăm dò cũng muốn nỗ lực cực lớn đại giới. Ta sư môn tiền bối, một đôi mắt đã vĩnh viễn biến mất, cũng không còn cách nào khôi phục. Ngươi đừng xoắn suýt những, ta cho ngươi biết chuyện này, chỉ muốn nói rõ, ta vị này sư môn tiền bối, xem bói thôi diễn cực mạnh, chỉ một đôi mắt đại giới, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hắc ảnh trầm ngâm một chút, đàng hoàng khen một câu, ta chính là muốn nói cho ngươi. Ta sư môn tiền bối, cho ta coi số mạng, hắn nói ta mệnh phạm ngã chết, mệnh phạm đập chết, năm đó ta thiếu chút nữa bị sửu kê đập chết, cũng có một lần, kém chút ngã chết, nhưng, hoàn toàn chính xác lại sai biệt điểm bị nện chết tình huống. Nhưng mỗi một lần đều hãm mà hiểm vượt qua, sau đó có khác đại cơ duyên, người này, vận khí không tốt. Tại một cái hố bên trong quẳng một lần rất bình thường. Trung quy sẽ không ở một cái hố bên trong quẳng hai lần. Lần thứ hai, nhất định là khổ tận cam lai. Gặp trắc trở cũng chỉ là tạm thời. Có câu nói tốt, trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc. Liền giống với lần trước người kém chút cho ăn bể bụng ta. Để cho ta nhục thân người căng kín người lực lượng. Đến bây giờ còn không cách nào toàn bộ luyện hóa, đến mức để cho ta nhục thân tu hành đều chậm trễ. Có thể lên lần, ta bị vị kia phun ra một ngụm ương khí, toàn bộ nhờ hiện tại nhục thân mới có thể gánh vác được. Chuyện tốt chuyện xấu, ai có thể xác định? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hắc ảnh nghe không biết rõ, nhưng lại biết, Tần Dương lại tại lừa dối mình. Ta muốn nói đúng lắm, ngươi luôn không khả năng bị lấp hải nhãn hai lần. Lần thứ hai thuần túy là ngoài ý muốn. Cái này nói rõ một vấn đề. Ngươi lần này khả năng thật muốn xoay người. Mọi thứ muốn hướng địa phương tốt nhìn, hướng địa phương tốt nghĩ, hướng địa phương tốt cố gắng. Nhìn thấy Phật cốt kim thân a, ngươi cảm thấy ta loại này nhược kê. Sẽ vận khí tốt nhặt được một bộ Phật cốt kim thân. mà lại vừa vặn trong tay của ta có một không bình thường máu lạt ma. Vừa vặn ta chỉ có thể đem hai đông tây trấn áp ở chỗ này. Ngươi còn cảm thấy đây là trùng hợp à? Mọi thứ một lần đúng trùng hợp, hai lần cũng không phải là. Đây là kiếp nạn, ngươi kiếp nạn, ta kiếp nạn, chúng ta kiếp nạn, ta thật vất vả tìm được Táng Hải bí điển, tu thành pháp môn, ngươi thật vất vả có lần nữa tới qua hy vọng, mà giữa chúng ta lại có chút nhỏ hiểu lầm. Lúc này, xuất hiện vật cốt kim thân cùng máu lạt ma. Ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất chúng ta thật triệt để trở mặt, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi chịu đựng ăn cứt chó buồn nôn, trợ giúp đầu trọc, cuối cùng hai chúng ta sẽ có kết quả gì? Ngươi muốn qua à? Hắc ảnh, đây chính là trong minh minh kiếp nạn, chúng ta là người một nhà, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối phải nhất trí đối ngoại, nội bộ nhỏ hiểu lầm. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện tâm sự, hóa giải hiểu lầm, nhưng người ngoài, nhưng không có nói khả năng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhìn ta nói rất đúng không đúng. Nếu là ngươi cảm thấy không đúng, ngươi liền giúp đầu chọc, ta tuyệt đối không oán ngươi. Phiền muộn vứt xuống một câu, Tần Dương phiêu nhiên mà đi, hắc ảnh sững sờ tại nguyên chỗ. Suy nghĩ Tần Dương lượn quanh một vòng nói lời, nghe hoàn toàn chính xác, thật có đạo lý. Chẳng lẽ Tần Dương thật không phải là cố ý, hoàn toàn là ngoài ý muốn? Nếu là thật sự, nói liền rất có đạo lý. Hắn đúng không nên lưng đến bị lấp hải nhãn hai lần. Hắc ảnh nhìn thoáng qua máu lạt ma cùng quan tài, rơi vào trầm tư, từ cực kỳ lâu trước đó bắt đầu hồi ức. Bắt đầu trải vuốt, tới thử lấy xác minh một chút cái này cái gọi là kiếp nạn vấn đề. Mà Tần Dương, mở mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn qua bên ngoài, ngầm thở dài, lần này đã là toàn lực phát huy, nếu còn không thể đem hắc ảnh triệt để lừa dối ở. Vậy liền thật không có triệt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.